Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 54, đến tự Phượng Hoàng khảo nghiệm. Hạ, Jerry tại Thiên Ngân bên cạnh thọc hắn một lần. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, đến cùng là gì đó cây? Thiên Ngân mỉm cười, trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. Có lẽ là Ngô Đồng Thụ. Ít nhất là cùng Ngô Đồng Thụ tương tự cây. Ngô Đồng, trong mắt mọi người đều toát ra thần sắc suy tư. Lạc Nghiêm chấn động toàn thân. Nói, Ngô Đồng, không phải Phượng Hoàng chỗ đậu chi mộc sao? Nói như vậy, Trúc Dung thẩm phán giả siêu cấp thánh thú hỏa Phượng Hoàng rất có thể chính là tại nơi này bắt. Được, vừa nghe đến hỏa Phượng Hoàng ba chữ. Mọi người nhất thời đều tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là hỏa hệ những người giật dây. Nếu như có thể có một cái hỏa Phượng Hoàng tại tự mình thánh thú. Không nói trước thực lực bên trên tăng cường, riêng là kia khí thế, đã đủ để khiến bọn hắn sa vào chiều sâu ý trong âm. Nhưng là, bao gồm Lạc Nghiêm tại bên trong, bọn hắn đều quên một chuyện. Hỏa Phượng Hoàng nếu là siêu cấp thánh thú, như thế nào dễ đối phó như vậy? Đám người nóng rực ánh mắt không khỏi tìm đến phía rậm rạp Ngô Đồng Thụ rừng bên trong. Khát vọng ánh mắt là khó mà che giấu. Các ngươi đang tìm ta sao? Một cái réo rắt thanh âm vang lên. Những người giật dây ngẩn người. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông sóng nhiệt theo ngay phía trước cuốn tới. Nhiệt độ cao kéo lấy màu đỏ nhạt quang mang, làm cho không khí như là sóng nước vặn vẹo lên. Phô thiên cái địa bao phủ sở hữu có thể né tránh không gian. Hàng trước bốn tên thổ hệ người thao túng phản ứng thật nhanh trên người đồng thời tản mát ra tia sáng màu vàng, trong đó hai người hai chân bữa địa. Tức khác, một phía tường đất theo thể diện xuống nổi lên, hình thành một đảo kiên cố phòng ngự. Hai người khác hai tay duỗi về phía trước, ấn tại tường đất phía trên, dùng hào quang màu vàng kia càng thêm vững chắc. Lạc Nghiêm quát to, nhanh, tập trung ở cùng một chỗ. Có địch nhân, sóng nhiệt trực tiếp đụng vào trên tường đất, tịnh không có trùng kích lực xuất hiện. Phảng phất tường đất đem kia hơi nóng hầm hập đã hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nhưng là mọi người ở đây vừa muốn có chỗ buông lỏng thời điểm, bốn tên thổ hệ người thao túng như là giống như bị chạm điện hướng về phía sau dò xét bay. Bọn hắn sử dụng ra thổ hệ dị năng lúc này vậy mà đã biến thành hồng sắc. Tường đất tại sóng nhiệt bên trong trở thành tường lửa, từng đạo giống như mạc nhện vết rách xuất hiện. Mắt thấy này nguyên bản kiên cố phòng ngự liền muốn tan thành mây khói. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo duyên dáng thân ảnh màu xanh lam theo đội ngũ đằng sau từ từ bay ra. Bỗng nhiên lên cao độ nóng tại thân ảnh màu xanh lam những nơi đi qua bị rét lạnh khí lưu thay thế. Kia thân ảnh màu lam phiêu phù ở giữa không trung. Một vòng lam sắc quang hoa đang lấy nàng làm trung tâm. Không ngừng hướng về phía trước đánh thẳng vào. Chống cự lấy sóng nhiệt. Uyển chuyển duyên dáng thân ảnh chính là Lam Lam. Nàng bằng vào một người lực lượng, tạm thời ngăn cản lại cái kia không biết tên công kích của địch nhân. Đạt được cơ hội thở dốc, bốn tên vượt qua 25 cấp thổ hệ các dị năng giả một lần nữa đem năng lực ngưng tụ. Toàn lực ra oai xuống, vây quanh 20 tên dị năng giả, xây lên một vòng kiên cố phòng ngự. Lấy băng xương cầm đầu cái khác thủy hệ các dị năng giả cũng đều bay lên. Học Lam Lam dáng vẻ, trực tiếp đem tự mình thủy hệ dị năng phóng thích, chung nhau chống cự lấy đến tự Ngô Đồng Thụ rừng bên trong công kích. Mọi người kỳ quái là, kia phiến hỏa hồng sắc Ngô Đồng Thụ tại nhiệt độ cao tẩy lễ xuống vậy mà mảy may không tổn hao. Gì? Vượt qua lớn chừng bàn tay lá cây ngược lại đỏ càng thêm óng ánh. Thiên Ngân đem tắc lý cản ở sau lưng mình. Ẩn ẩn cảm giác được đến tự chính diện cường đại uy hiếp làm chính mình tâm bên trong áp lực càng lúc càng lớn. kia là vô pháp, thở dốc cảm giác. Tại thủy, thổ hai hệ người thao túng liên thủ phía dưới. Sóng nhiệt cuối cùng tại dần dần tiêu tán. Đúng lúc này, một mảnh chướng mắt hỏa hồng sắc quang mang theo ngô đồng thụ rừng bên trong sáng lên. Trong trẻo tiếng kêu to truyền khắp mỗi người tai bên trong. Nghe được thanh âm này, mỗi người đại não đều một sạch. Ánh mắt tập trung ở kia hồng quang sáng lên địa phương. Ngũ hệ người thao túng trên người, đồng thời sáng lên ngũ sắc quang mang. Lúc trước sóng nhiệt đã làm bọn hắn đầy đủ cảnh giác lên. Co vào tại tường đất về sau, tùy ý chuẩn bị ứng biến. Tắc Lý tiến đến thiên ngân phía sau, dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói. Huynh đệ, cẩn thận một chút, ta thế nào cảm giác khủng bố như vậy? Không được, đừng quên ta đưa cho ngươi thuốc. Mặc dù tác dụng phụ hơi bị lớn, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Trúc Dung thẩm phán giả còn nói bên này là khu vực an toàn. Ta thật sự là một chút cũng không có cảm giác tới an toàn. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Hắn tới cũng không vội. Tiểu đội mặc dù chỉ có 20 người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Huống chi còn có đạt tới trưởng khống giả cảnh giới Lam Lam. Dù cho đối mặt nguy hiểm cũng hẳn là đủ để ngăn chặn. To lớn thân ảnh theo ngô đồng thụ rừng bên trong đằng không mà lên. Mưa xuống, đúng, hỏa diễm chi vũ, vô số ánh lửa bỗng nhiên đại phóng. Từ trên trời giáng xuống, giống từng khỏa hoa mỹ tiểu lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng đám người đánh tới. Nhưng là, những ngọn lửa này cũng không có để những người giật dây quá nhiều chú ý. Kia đằng không mà lên to lớn thân ảnh mới là để bọn hắn tâm thăng hoảng sợ. Phượng Hoàng, thật là Phượng Hoàng, kia là thân dài vượt qua 100 mét Phượng Hoàng A. Toàn thân bị ngọn lửa màu đỏ sậm bao vây lấy, to lớn hai cánh hướng hai bên mở rộng. Những cái kia bay xuống hỏa vũ chỉ là bởi vì nó tùy thân lắc một cái mà rơi xuống. Nhưng là, cấp những người giật dây mang đến. Lại là khủng hoảng tính đả kích, nguyên bản phòng ngự bốn bề tường đất bởi vì công kích từ không trung mà đến đã mất đi tác dụng. Thổ hệ những người giật dây nếu như muốn để tường đất bảo vệ hướng trên đỉnh đầu. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa, thời gian cũng không cho phép. Đối mặt hỏa công kích, tự nhiên là nước dùng tốt nhất, lấy Lam Lam cầm đầu. Hết thảy năm tên thủy hệ người thao túng liên thủ bày ra tầng một màn ánh sáng màu xanh lam. Đón nhận bay xuống hỏa diễm, tại xoẹt xoẹt âm hưởng bên trong. Hơi nước tứ tán, dùng kia hoa mỹ hỏa phượng hoàng có vẻ hơi mông lung. Lam Lam đầy đủ thể hiện ra trưởng khống giả viễn siêu người thao túng thực lực. Kia màn ánh sáng màu xanh lam có cực đại bộ phận là dựa vào lực lượng của nàng duy trì. Hỏa diễm dày đặc công kích làm cho nàng gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Nhưng nàng lại như cũ kiên trì ở giữa không trung. Cái khác mấy tên thủy hệ người thao túng bên trong, ngoại trừ băng xương còn có thể bảo trì bay ở Lam Lam bên người. Còn lại đã đều bay xuống trên mặt đất. Có chút thoát lực, Lam Lam khẽ kêu một tiếng. Hai tay trên không trung một vòng. Một khối óng ánh hình thoi lam sắc bảo trì xuất hiện tại trước người nàng. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, xem như thủy hệ trưởng khống giả, nàng cũng sẽ không đối thuộc về hỏa hệ Phượng Hoàng lưu tình. Tại hai tay chỉ dẫn xuống, vô số dài đến 1 mét to lớn băng chùy bay lên. Trực tiếp hướng hỏa Phượng Hoàng ngực bụng bộ vị bắn trụm mà đi. Lạc Nghiêm quát to. Đại gia theo ta lên, hiệp trợ Lam Lam phó đội trưởng, vừa nói, hắn đầu tiên phóng lên tận trời, nhưng là, hắn cũng không có công kích, bởi vì, xem như hỏa hệ người thao túng, lực lượng của hắn sẽ chỉ làm hỏa phượng hoàng công kích càng thêm càn rỡ. Cho nên, hiện tại đã cải thành hỏa hệ cùng thổ hệ liên hợp phòng thủ, phong hệ hiệp trợ thủy hệ công kích. Lấy Lạc Lạc cầm đầu, phong hệ những người giật dây nhau nhau bắn ra mảng lớn phong nhận. đi theo Lam Lam Băng Chùy, trực tiếp hướng kia to lớn Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Qua yếu, Phượng Đậu Ngô Đồng, các ngươi tự tiện xông vào lĩnh vực của ta, nên trả giá đắt, đi thôi. Phượng Hoàng Sao Băng, thanh âm trầm thấp vang lên. Hỏa Phượng Hoàng hai cánh vung khẽ, hai đoàn to lớn hỏa diễm ngưng tụ tại nó trước người. Phong nhận còn có thể miễn cưỡng cắt vào hỏa diễm sau mới biến mất. Mà Lam Lam phát ra những cái kia to lớn băng chùy. Vậy mà tại khoảng cách hỏa diễm còn có mấy chục mét lúc liền đã khí hóa. Kia hai đoàn đường kính vượt qua 5 mét to lớn hỏa đoàn nhìn qua là như vậy khủng bố. Tiếng kêu to rung động tất cả Ngô Đồng rừng rậm. Hai cái hỏa đoàn tại chúng những người giật dây trong mắt dần dần phóng đại. Bọn hắn đã cảm thấy hoảng sợ khí tức, bao gồm Lam Lam tại bên trong. Sở hữu những người giật dây đã đều đáp xuống mặt đất bên trên. Lạc Nghiêm trợn mắt hốc mồm nói, đây rốt cuộc là từ đâu tới Phượng Hoàng? Chẳng lẽ là Trúc Dung lão sư cái kia Phượng Hoàng đồng bạn sao? Bởi vì Trúc Dung lão sư bắt tại thánh thú, đến đây trả thù sao? Chúng ta cũng quá xui xẻo. Kiến thức Phượng Hoàng cường đại, hiện tại không ai có thể cảm tưởng bắt nàng tại thánh thú. Lam Lam thở hào hển, quát nói, đừng nói nhảm, đại gia toàn lực chống cự đi, chạy là trốn không thoát. Nàng nói rất đúng, hiện tại bọn hắn căn bản không có chạy cơ hội. Ánh lửa như là một cái cự đại lồng ánh sáng, đem xung quanh sở hữu lộ tuyến trọn vẹn phong tỏa, độ nóng thẳng tắp lên cao. Kia hai cái to lớn hỏa đoàn cách bọn họ còn có vài trăm mét xa. Mới lúc này đã nướng bọn hắn tựa hồ ngửi thấy thịt nướng vị đạo. Thủy, hỏa, đất, phong cách tứ hệ người thao túng liên hợp bày ra tầng 4 phòng ngự. Mặc dù bọn hắn phòng ngự tại hỏa diễm trước mặt tỏ ra như vậy yếu kém, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Hỏa Phượng Hoàng, trong lòng bọn họ lưu lại thật sâu lạc ấn, đặc biệt là kia gần như không thể chống cự cường đại áp bách lực. Tắc Lý lúc này đã ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đem thân thể giấu ở hai cái hòm gỗ lớn về sau. Bộ dáng phi thường buồn cười, mà tất cả những người khác chú ý bên trong đều tại kia từ không trung mà rơi hỏa đoàn bên trong. Tịnh không có chú ý tới. Tại trong đội ngũ, cùng Tắc Lý cùng một chỗ trốn ở hòm gỗ bên trong thiên ngân. Tay phải tại trên mặt mình một vòng, hắc ám mặt nạ tức khắc che lại toàn thân hắn khí tức. Mặc dù thiên ngân đối này Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện rất hiếu kỳ, nhưng là vì giữ được tính mạng, hắn lại có thể có cái gì lựa chọn khác đâu. Tinh thần lực cắt đứt mình cùng ba loại năng lượng liên hệ. Hắn cảm giác được rõ ràng, hắc, bạch hai cái vòng xoáy kiểu trùm sáng trong nháy mắt hướng mình chỗ ngực bích lục bảo thạch tụ lại. Trong chốc lát, phảng phất có cái gì đó tại trong đầu phá toái. Thiên ngân giật mình phát hiện, tại hắc ám mặt nạ ẩn tàng xuống thân thể, vậy mà sinh trưởng ra tầng một vảy màu tím, lân phiến phi thường tinh mịn, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí không cách nào phân biệt ra đây. Nhưng là thiên ngân nhưng như cũ có thể cảm giác được nó tồn tại. Lân phiến xuất hiện làm cho hỏa đoàn mang đến nóng rực lại không có thể đối hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chỗ ngực dâng lên một đoàn lực lượng khổng lồ, so với bên trên một lần sử dụng thiên ma biến, lần này lực lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thiên ngân thân thể đang kịch liệt run rẩy, bên trong tràn ngập ba loại lực lượng áp xúc biến dị sau hình thành thiên ma biến lực lượng. Thiên ngân minh bạch, chỉ sợ tự mình thiên ma biến đã tiến vào một cái lĩnh vực mới. Nếu thiên ma biến là tự mình sáng tạo, vậy cái này biến đổi liền xưng nó là đệ nhị trọng thiên ma biến đi. Vừa nghĩ, hắn lợi dụng tự mình xung quanh dương gỗ yểm hộ, đem thân thể che giấu, thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở Phượng Hoàng cùng kia hai cái to lớn hỏa đoàn bên trên. Cơ hội, song trưởng hướng không trung xa theo. Cho tới nay, hắn tại song suốt ngày ma biến sau đó, phần lớn sử dụng chính là hắc ám lực lượng. Nhưng lần này, Thiên Ngân lại lựa chọn không gian. Lần trước tại đối phó Nại Lạc Bỉ Nhĩ lúc Diêu Không Một Trảm cắt mở không gian ký ức vẫn đang thật sâu lưu tại Thiên Ngân tâm bên trong. Lúc này, hắn có một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ, song trưởng tại xa theo bên trong, tạo thành một đoàn lực lượng vô hình, tại tinh thần lực khống chế xuống. Này lực lượng vô hình chậm rãi bay tới tứ sắc phòng ngự cháo phụ cận. Hỏa đoàn cuối cùng tại Hàng Lâm, kia như là diệt thế một loại lực lượng tịnh không có trùng kích lực tồn tại. Có, chỉ là vô biên ngập trời hỏa diễm, tường đất, phá, thủy tường, diệt, vòi rồng, mất, hỏa thuẫn, tan, ngoại trừ chậm lại một chút kia hỏa đoàn lực công kích bên ngoài. 18 tên người thao túng liên thủ lực lượng vậy mà chỉ chặn hỏa đoàn ngắn ngủi 3 giây. Tại thời khắc này, Jerry liền xông ra ngoài, hai tay duỗi về phía trước, không gian biến dị thiên nhận trảm xuất hiện lần nữa. Từng đạo bạch sắc quang mang hơ lửa đoàn xung quanh bổ tới. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem này kinh khủng hỏa đoàn dẫn hướng một bên. Chí ít dạng kia có thể bảo trụ đại gia tính mệnh. Lúc trước tiếp xúc bên trong, đại bộ phận người thao túng đều bởi vì đối kháng chính diện mà mất đi chống cự năng lực. Nhưng là, cái kia đạo thân ảnh màu lam vẫn như cũ đứng thẳng. Tại Jerry đập ra đồng thời, nàng cũng bay ra ngoài. Thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy. Vô số lam sắc quang mang theo trong cơ thể nàng đổ xuống mà ra. Rét lạnh khí tức làm cho những người giật dây dễ chịu rất nhiều. Lam Lam cắn răng, hai tay một xoa, vạn phần không muốn đem trước ngực mình khối kia lam sắc hình thoi bảo thạch xoa đập tan. Đại đoàn lam sắc quang mang theo trước ngực nàng sáng lên. Nước ba động gợn sóng long đào, lúc trước thả ra lam sắc quang mang bao khỏa bên trong. Một đầu to lớn lam sắc thủy long theo Lam Lam trước ngực phun ra ngoài. Hình thái tựa như lúc trước Nại Lạc Bỉ Nhĩ sử dụng kim sắc cự long. Mặc dù hình thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng rồng hình thái lại cực vì rõ ràng. Tại to rõ tiếng long ngâm bên trong, hào quang màu xanh lam kia trực tiếp thắng bên trên mới vừa bị Jerry cản trở một lần to lớn hỏa đoàn. Xoẹt, kia chói tai thanh âm, phảng phất là lam sắc cự long phát ra gào thét. Hai cái to lớn hỏa đoàn mặc dù bị trọn vẹn suy yếu gần như phân nửa, nhưng lúc này đã sụi lơ tại nơi Lam Lam, không còn ngăn cản nó biện pháp. Cảm giác tuyệt vọng trải rộng tại đại đa số dị năng giả tâm bên trong. Đúng lúc này, một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện. Tại kia hai cái vẫn đang to lớn hỏa đoàn tiến tới trên đường. Không có bất luận cái gì báo hiệu. Không gian phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Chói tai thanh âm làm cho mỗi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Như là khai thiên phách địa. Giữa không trung xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Màu đen không gian, tràn ngập thôn phệ không gian xuất hiện hiện lên ở giữa không trung. Kia là chỉ có tốc độ ánh sáng mới có thể phá vỡ dị không gian a. Nó là như vậy chân thực xuất hiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.